Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 359, viện quân tới lại triệu hồi mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Khi mà Nasu cùng Gazil và Wendy đi vào nhìn thấy Gray vết thương chồng chất nằm bất tỉnh dưới đất cùng với Mirahanes đang giao thủ với Zodel và Meradi đứng ở một bên nhìn xem mà không có ý định nhúng tay vào. Mirazen nhìn thấy nhóm Nasu tới thì mỉm cười lấy sau đó trên thân hóa thành một trận bạch quang và nàng xuất hiện trong hình dáng sa tăng sâu Hades đồng. Thời hắc ma pháp được tăng cường lên rồi nàng tung một đấm về phía Zodel. Đừng có xem thường ta à nữ nhân ngu xuẩn. Zodel, hỏa long sát thuật hỏa long rực kích. Nasu, nà ní còn có người khác nữa. Zodel. Zodel không kịp đề phòng ăn một kích này của Nasu từ sau lưng làm cho xương sống của hắn bị Nasu xinh xinh đập cho rạnh nứt đi. Gazil tới bổ đao thêm một kích nữa. Thiết long sát thuật thiết long thiết kiếm. Gazil, xương sống của Zodel bị một kích này của Gazil đánh cho gãy đi và hắn bị liệt nữa người đồng thời con đường ma pháp sư của Zodel kết thúc từ đây. Ngươi dám phế ta. Ta phải giết ngươi. Trước tiên ta sẽ chiếm lấy thân xác ngươi rồi dần dày vò ngươi nha đầu thối. Zodel. Đã tha cho một mạng rồi không biết quý trọng. Gazil. Thiết hắc long sát thuật thiết hắc long đột thứ. Gazil. Từ dưới chân Gazil cái bóng kéo dài ra tới dưới thân thể của Zodel rồi từ đó nhô lên những gai thứ nhọn đâm xuyên qua cơ thể của Zodel khiến hắn chết. Đi. Nguyên bản Gazil không có tính giết Zodel mà giữ lại hắn để tra khảo thông tin nhưng Zodel không yên phận nên giết luôn. Gray được Wendy trị liệu xong thì đứng lên cùng nàng đi lại chỗ Mirazen cùng với những người khác ngưng trọng nhìn lấy Meradi. Nhìn tôi làm gì chứ? Tôi cũng không phải là đối địch với mấy người. Meradi, vậy tại sao lúc nãy ngươi đánh ta ra nông nỗi này, Gray? Đó chẳng phải là ngươi đánh nhân trước mà ta có giải thích thế nào cũng không nghe nên mới xuất thủ thôi. Vốn dĩ ta nghe nói là ở đây có vài người của Fairy Tail nên tới đây tưởng sẽ gặp được thần y pháp sư nhưng không ngờ đụng phải chuyện này. Meradi, cô kiếm anh ấy làm gì? Mirazen, muốn nhờ anh ấy trị bệnh cho tôi. Mấy lần tôi tới Fairy Tail đều không gặp anh ấy. Tới dược quán thì là do đồ đệ của anh ấy đảm nhiệm rồi. Bệnh của tôi là có chút rắc rối mà hai người chỗ dược quán nói chỉ có sư phụ họ tức là thần y pháp sư mới trị được. Meradi, đó là bệnh gì mà Yukino và Sorano không trị được chứ? Phải biết bản lĩnh của họ có tám thành là được hắn truyền thụ mà. Mirazen, vậy xin hỏi vị tiểu thư này, không biết bị bệnh gì? Wendy, rối loạn ma pháp khi vận dụng. Càng dùng nhiều ma lực thì ma pháp nguồn suối sẽ càng rối loạn khó khống chế được tà hỏa trong người. Nếu không sớm trị liệu thì khi tà hỏa dâng lên sẽ ảnh hưởng đầu óc suốt ngày như con điên tìm người giải thoát. Meradi, ở đây chúng ta xong rồi. Mau ra khỏi nơi này thôi. Tên Zelan kia chắc chắn Eza sẽ xử lý được. Nếu ba người ở đây tức là hắn cũng ở đây. Mirazen, mọi người bên trong chạy ra bên ngoài Tower of Heaven ngẩng đầu lên bầu trời nhìn thấy Ryu đứng chắp tay sau lưng mà phía trước cậu là Sting và Rock đang chuẩn. Bị tuyệt kỹ của mình. Nhìn thấy những người khác đã đi ra thì cậu vung tay lên và những người không có khả năng phi hành trôi nổi về hướng cậu tránh ra Tower of Heaven ra. Trên bầu trời trận chiến giữa Eza và Zelan dần đi vào hồi kết rồi. Eza người nhất quyết phải ngăn cản kế hoạch của ta và không đồng ý điều kiện mà ta đưa ra ư, Zelan. Hừ, kế hoạch hồi sinh Zirep của ngươi ai biết cũng sẽ phải ngăn cản thôi không riêng gì ta. Về điều kiện cầu huyết mà ngươi nói thì không thể nào. Eza, cái gì mà vừa thấy đã yêu chứ? Chẳng qua là ngươi coi trọng thực lực của ta như đám bên trong Tower of Heaven thôi. Đừng có làm buồn nôn ta. Eza, là do hắn sao? Zelan, Zelan Dư Quang liếc mắt nhìn Ryu đứng từ xa quan sát chiến cuộc thì càng tức giận thêm. Lửa giận công tâm khiến cho Zelan như đánh mất lý trí vậy hướng Ryu xông tới. Eza thấy vậy cũng thu hồi vũ khí của mình bay tới chỗ của những người khác đứng xem kịch. Đánh với ta thì có đường sống nhưng giao thủ với anh ấy chỉ có đường chết mà thôi. Eza, thời buổi bây giờ nhiều thanh niên không kiềm chế được mà ra tay. Tội nghiệp cho một thanh niên ra đi. Mirazen, Eza tớ có việc muốn nhờ cậu. Nasu, chuyện gì vậy? Eza tò mò là Nasu thường ngày rất ít khi xin người khác nên gật đầu đồng ý lấy. Nasu bỗng nhiên từ khe ngực của mình lấy ra một chai lọ thủy tinh nhỏ lắc lắc trước mặt nàng. Đây là, Eza, là xuân dược đấy. Em muốn nhờ tỷ hạ dược với anh ấy. Nasu, ở đây trừ Gazil và Wendy đã biết trước ra cùng với Sting và Rock đang tập trung khống chế ma pháp ra thì những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn Nasu. Eza nhìn biểu hiện của Nasu thì cũng biết người muội muội này có ý gì rồi. Eza cùng Mirazen và những người lấy che miệng cười khẽ lấy. Cười đùa vui vẻ là thế nhưng mà họ vẫn để ý tới chiến trường bên trên. Như mèo vờn chuột vậy. Căn bản hắn không có nghiêm túc đánh với Zelan. Nasu, chấm, trên đời có lẽ chỉ có thập thánh cộng lại cùng với ba lão bất tử ở hội đồng cùng nhau lên thì may ra anh ấy mới nghiêm túc đánh một trận. Eza, trên bầu trời dù Zelan có dùng bao nhiêu ma pháp hướng Ryu đánh tới đều không si nhê gì cả. Ryu cũng không thèm phòng thủ luôn vì tất cả công kích đánh lên người cậu như là mũi chích inox vậy chỉ là cù lét cho cậu mà thôi. Đùa với ngươi vậy đủ rồi. Bên hội đồng cũng đã thả đại pháo phép thuật rồi. Cũng nên kết thúc thôi. Ryu từ từ rút ra vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm chĩa mũi kiếm về phía Zelan rồi phát động công kích. Diệt thế long kiếm nhị kiếm chảm giang sơn. Đây là bổ đao này, để phòng hờ ngươi vẫn sống sót được. Thập long sát thuật thập long gào thét. Zelan trúng phải một kiếm này vẫn chưa chết nhưng đã bị trọng thương nghiêm trọng rồi và hắn đang cố le lết thân tàn ma dại của mình trốn ra khỏi thao. Of Heaven khi mà bị Ryu công kích rơi vào người bị đánh bay xuống dưới nhưng mà vẫn không thoát được đòn tiếp theo của Ryu cả. Zelan, chết. Lúc khi Zelan chết cũng là lúc bên trên bầu trời của Tower of Heaven thủng ra một lỗ to lớn và một quang trụ từ trên trời giáng thẳng xuống Tower of Heaven mà đi. Ngay bây giờ, lấy đó làm mục tiêu mà công kích thử uy lực của chiêu đó đi. Holy Shadow Dragon Flash Fang. X2. Boom. Chiêu của Sting và Rock va chạm cùng với đòn mà hội đồng phép thuật thả ra. Sức công phá đủ lớn mà có thể làm thủng được một lỗ trên đó. Phù chỉ là làm được như thế thôi. Sting, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Thực lực của chúng ta đủ mạnh đánh ra một lỗ trên đòn đại pháo ma thuật mà hội đồng thả ra. Rock, đợi khi quang trụ tán đi hết mới để lộ ra chân chính diện mục của Tower of Heaven. Đó là một nơi hút lấy một nguồn ma lực rồi lưu trữ sau đó dùng số ma lực này thực hiện nghi thức hồi sinh Zireb. Tới lúc đúng lắm, với thứ này có thể làm được nhiều điều đây. Ta không biết đi đâu tìm tinh thể ma pháp nhưng giờ có rồi ngược lại tiện nghi ta. Ryu phất tay lên và toàn bộ Tower of Heaven dần thu nhỏ lại được cậu thu vào trong túi đeo lưng của mình. Chúng ta trở về thôi. Thế là Ryu lại lần nữa hóa thành rồng hướng Magnolia mà đi. Trở về Fairy Tail mọi người ăn uống vui vẻ còn Ryu thì đi báo cáo lại chuyện xảy ra với Makarov. Chết tiệt hội đồng, bọn họ tính giết mấy đứa trẻ của ta. Makarov, lão gia tử có cần tới hội đồng một chuyến không? Không cần đâu, chuyện này không cần phải huyên náo qua căng. Makarov, như vậy sao được? Chúng ta phải đòi một cái công đạo chứ. Lão gia tử ngài cầm theo bức thư này của ta tới hội đồng rồi đưa cho họ xem. Nhất định sẽ có bất ngờ cho ngài đấy. Ryu nói xong từ trong túi áo của mình lấy phong thư đưa cho Makarov. Makarov tò mò kinh hỉ mà Ryu đề cập với hắn là gì. Hắn cũng rất tò mò là bên trong phong thư viết gì nhưng vẫn cầm theo phong thư đi tới chỗ hội đồng. Ban đêm tại phòng Ryu trong dược quán, Ryu kỳ quán cầm lấy ly nước mà Eza đưa cho mình với vẻ như là đi làm tặc vậy, khiến cho cậu nghi ngờ. Ryu đưa ly lên dùng ma lực dò xét nhận ra bên trong có thuốc ngủ trộn vào, hơn nữa hàm lượng rất cao. E ra là không thể rồi, vì lần trước cậu đã cùng với nàng ân ái nên không có chuyện đó xảy ra. Mirazen càng không phải, vì nàng là người bạo gan sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn này, nên chỉ có nhóm Nasu là có khả năng thôi. Thú vị, tính chuốc thuốc cho ta uống rồi tới hành sự. Để xem các em có chịu được sự giày vò của anh không. Ryu nói xong thì uống hết ly nước mà đã bỏ thuốc ngủ vào trong đó, rồi đặt ly xuống giả vờ nằm trên giường nhắm mắt rồi giả vờ ngủ thiếp đi. Một lúc lâu sau quả nhiên là có người bước vào phòng Ryu, nhưng không phải là nhóm Nasu mà là Brandis Mew bước vào trong. Không ngờ ta lại vô tình nghe được điều mà mình không nên nghe khi mà đi ngang qua phòng của họ. Brandis Mew, bao nhiêu năm qua ta nhiều lần bày tỏ ý tứ của mình nhưng ngươi một chút phản ứng cũng không có. Bộ ngươi là du mộc đầu sao? Hơn nữa lại trúng phải cái bẫy thấp kém này của bọn họ. Brandis Mew, Ryu bỗng nhiên trợn mở con mắt mình ra, giơ tay tóm lấy Mew đang ngồi trên giường, kéo nàng vào lòng mình rồi hất chăn lên khiến nó đắm lên người che đi nữa. Cơ thể dưới của mình và Mew sau đó lột hết đồ trên người nàng và mình ra. Tay cũng không chút thành thật trong quá trình cởi đồ đã tiện tay bóp lấy vài chỗ khiến cho Brandis Mew mặt đỏ tới mang tai. Anh, em. Brandis Mew, Mew chưa nói hết câu thì đã bị Ryu dùng miệng chặn lại rồi. Cả hai đá lưỡi với nhau tầm 5 phút mới tách ra. Lúc này mặt của Brandis Mew đỏ như cà chua, nhìn trông rất là đáng yêu. Không phải là anh không nhận ra tình ý của em, nhưng mà lúc đó em có suy nghĩ về cơ thể đang phát triển cùng với tuổi của em không? Chuyện này, vậy bây giờ cơ thể đã trưởng thành rồi, với lại em cũng lớn rồi, có thể làm chuyện đó với anh sao? Brandis Mew, em thích anh từ rất lâu rồi. Từ lúc anh cứu em cho tới lúc bảo bọc chỉ dạy em về ma pháp thì em đã phải lòng anh rồi. Đó là nỗi lòng của em đấy. Brandis Mew, đúng là tình hướng cầu huyết mà. Nếu em muốn thì bây giờ anh sẽ thực hiện ước muốn đó của em. Phọt, đau quá. Brandis Mew, cự long của Ryu đã đâm sâu vào bên trong âm đạo của Brandis Mew, nhưng mà lực đạo hơi lớn nên Mew cảm thấy hạ thân đau đớn dữ dội. Sau đó Ryu để cho Mew phía trên cậu phía dưới rồi tiến hành vận động nguyên thủy của con người. Một lúc lâu sau trong phòng mới ngưng vang lên những âm thanh ngượng ngùng mà Brandis Mew đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài nàng đi cả nhắc liếc mắt nhìn đám người Nasu đang ngồi xỏm dìm trộm lấy. Nàng cười nhìn họ rồi ra dấu cho bọn họ đi vào. Ryu bên trong đang thu nhập tàn cuộc khi mà lúc nãy cậu đại chiến với Brandis Mew xong thì cậu cảm nhận có 5 người lẻn vào phòng mình. Không cần nghĩ cũng biết là ai vào phòng rồi. Cậu giả vờ như không biết dọn dẹp mọi thứ, sau đó bưng lấy ly nước để trên bàn, khẽ mỉm cười khi mà mực nước trong ly cao hơn lúc nãy và có bọt khí nổi lên. Cậu uống một hơi cạn sạch rồi ngã lăn ra giường ngủ thiếp đi. Lúc này nhóm Nasu xuất hiện với nụ cười trên mặt vì đạt được thành công làm cho Ryu lăn ra ngủ. 5 người đều là dương mặt đỏ lên rồi mới cởi bỏ đi áo ngoài của mình, chỉ để lại nội y trên người. Vậy ai trước đây? Wendy, để ta cho. Dù sao cũng là đại tỷ của các ngươi mà. Nasu xung phong đi đầu và nàng đi tới có chút lúng túng tuột quần của Ryu xuống, và khi tuột hết rồi thì cự long của cậu lắc qua lắc lại trước mặt nàng. Làm cho nàng ngại ngùng không thôi. Sau đó Nasu há mồm xem cự long của Ryu như cây kẹo mút vậy, ngậm lấy hoặc liếc rất chi là ngon lành mà không để tới dương mặt hưởng thụ của Ryu. Một hồi sau, Nasu mới dừng lại nhưng mà mặt nàng dính đầy tinh hoa của Ryu. Nàng vẻ mặt thoải mãn với điều đó, sau đó đứng dậy đi tới để cho bên dưới của mình ngay tại cự long đang cương cứng kia của Ryu rồi ngồi xuống. Điều này khiến cho cự long của Ryu xâm nhập sâu vào bên trong âm đạo của Nasu dễ dàng hơn rất nhiều. Huyết chảy ra từ nơi mà hai người đang giao hợp với nhau. Động tác này của nàng khiến cho cự long xé rách đi tấm màn mỏng của nàng thẳng tới tử cung chui vào một chút trong đó. Theo từng cú nhấp của Nasu thì cự long của Ryu dần dần chuẩn bị giải phóng tinh hoa vào trong tử cung của Nasu. Anh ấy đang ra. Nóng quá, Nasu. Một lúc lâu sau thì Nasu ân ái đã rồi mới đứng dậy nhường cho bốn muội muội của mình phía sau lộ ra biểu tình đói khát khó nhịn rồi. Người tiếp theo là Gazil, nàng luôn là người thích hay cạnh tranh nhất và không muốn thua ai nhất là với Nasu nên nhanh chân tới trước khi mà ba người khác còn đang do dự có nên lên hay không. Gazil trực tiếp bỏ qua những động tác khai đạo trước mà tiến tới đứng phía trên cự long đang lắc lắc của Ryu có chút xấu hổ, nhưng sau đó nàng dùng tay nắm lấy cự long giữ nó ổn định lấy rồi hướng cự long đâm vào trong âm đạo của mình. Hành động này của nàng khiến cho cự long của Ryu dần xâm nhập vào trong khiến cho nàng cảm nhận được hơi đau rát nhưng vẫn chịu được. Khi tới được tấm màn mỏng thì nàng mới dừng lại một chút rồi hít một hơi thật sâu, sau đó hơi đứng lên rồi ngồi xuống nhưng nhanh chóng khiến cho cự long đâm xuyên qua tấm màn mỏng kia chạm tới tử cung chui vào trong một chút mới dừng lại. Sau đó Gazil động phần mông của mình làm cho cự long của Ryu ra vào liên hồi âm đạo của mình. Gazil cũng biết dừng lại đúng lúc dù bị ân ái như khiến cho nàng rất sướng nhưng sau mình có tận ba người đang chờ nàng nên cũng về phòng mình. Tới lượt người khác thì nhìn thấy Wendy có chút ngại ngùng không biết làm sao thì Sting và Rock nhìn nhau rồi nở nụ cười quái dị. Cả hai đi tới phân biệt ở hai bên bế Wendy lên hướng Ryu mà đi. Khi tới rồi thì hai người dùng chân mình kẹp lấy cự long vào giữa rồi buông ra Wendy. Điều này khiến cho Wendy rơi thẳng xuống mà âm đạo của nàng nuốt lấy cự long của Ryu. Hạ thân truyền tới đau đớn làm cho Wendy muốn khóc lên. Nàng xoay đầu lại trừng mắt nhìn hai kẻ đầu sỏ gây nên. Sting và Rock giang hai tay nhúng vai làm bộ như không có chuyện gì liên quan tới mình. Ryu thấy Wendy lúng túng thì giả vờ mơ ngủ vươn tay nắm lấy vai nàng rồi ấn xuống, sau đó cậu nghiêng mình làm cho Wendy nằm lên giường và cậu động thân. Dưới của mình làm cho Wendy chưa sẵn sàng nhưng không dám động mặc cho Ryu hành xử. Wendy một hồi sau cảm thấy Ryu không có động nữa mới mở mắt ra nhẹ nhàng di rời thân thể mình và theo động tác của nàng thì cự long của Ryu cũng ra khỏi âm đạo của mình. Sting dùng chân ngáng đường khiến cho Rock đang có ý định tiến tới khiến cho nàng ấy lỡ bị Sting giành trước và để không cho Rock có cơ hội nên Sting chiếm trước tiên bằng cách là cũng chủ động ngồi lên cự long của cậu. Rock thấy Sting giành trước mình thì giận nghiến răng nghiến lợi dùng bộ ngực đầy đặc của mình dè ép lên mặt của Ryu. Cậu thấy có tiện nghi thì chiếm lấy. Ý thức mơ màn giơ tay bóp lấy bộ ngực của Rock. Sting thấy vậy thì càng gia tăng lực đạo và nàng chịu được 4 tiếng là hết sức rồi. Ta hết sức rồi, cho em đấy, Sting. Rock thấy Sting rời đi thì đi tới cũng ngồi xuống và đây là lần thứ 5 cự long của Ryu chui vào trong âm đạo của một xử nữ. Cậu cùng với Rock vận động với nhau 4 tiếng thì dừng lại và Rock cũng về phòng mình. Đợi khi nàng đi mất thì Ryu mới mở mắt ra nhìn đống bừa bộn trên giường thì thở dài lấy vì cậu lại phải thu xếp lại mọi thứ sau khi đại chiến với 5 người xong. Ryu cũng liếc mắt nhìn lấy ở phía sau cửa một vùng tối có hai bóng người rình trộm khi mà Rock vừa rời đi. Một người là Kana thì mình còn hiểu nhưng mà người còn lại dựa vào ma lực tỏa ra trên người cũng rất khủng bố nhưng mà lại rất xa lạ. Chẳng lẽ là thành viên mới của Guild sao? Ryu nghĩ trong đầu. Ryu liếc nhìn thì cảm nhận được ma lực của Kana biến mất nhưng ma lực của cô gái kia vẫn ở ngoài cửa nên là cậu liền dùng không gian ma pháp lên toàn bộ. căn phòng. Cũng lâu rồi không có triệu hồi, thử xem hôm nay triệu hồi được ai nhỉ? Hệ thống dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc 2 lần đi. Tinh ký chủ triệu hồi được tân thời Minh Nguyệt Tuyết Nữ. Tinh ký chủ triệu hồi được tân thời Minh Nguyệt Thiên Lung. Tân thời Minh Nguyệt Tuyết Nữ. Người nước Triệu, từng là ca vũ cơ xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ của Yến Quốc. Nhưng bởi vì một lý do thần bí lại thề không lấy chồng. Là một trong năm đầu lĩnh của Mặc gia. Sở trường thổi tiêu, giọng hát thổi ra một khúc. Bạch tuyết mỹ diệu. Nghe nói có thể làm cho người có tâm địa sắc đá nhất rơi lệ. Nàng bán nghệ không bán thân. Cười chê Vương Hầu. Cũng là người yêu của Cao Tiệm Ly. Mặc dù không có kết làm phu thê. Nhưng hai người tình cảm chân thật. Sinh tử cùng nhau. Tân thời Minh Nguyệt Thiên Lung. Cao Nguyệt là con gái của Yến Thái Tử Đan. Công chúa của Yến Quốc. Trong người có huyết mạch thần thánh trăm năm của gia tộc họ Cơ tôn quý. Tinh thông dược lý. Do Đoan Mộc Dung chỉ dạy. Đối với vu thuật của âm dương gia có thiên phú không tầm thường. Vốn là công chúa vong quốc của Yến Quốc. Sau khi Yến Quốc diệt vong cùng mọi người sinh hoạt như bình thường. Nhưng lời nói, cử chỉ đều toát lên khí chất cao quý. Ban đầu vốn là đệ tử Mặc gia. Sau đó bị Nguyệt Thần bắt đi và gia nhập âm dương gia. Mất trí nhớ, tiến vào Thận Lâu, là một trong những nhân vật then chốt hóa giải. Thương Long Thất Tú, trước mặt cậu xuất hiện hai cánh cửa và từ đó bước ra hai bóng người xinh đẹp vô cùng. Khi các nàng bước ra ngoài khỏi cánh cửa thì Hướng Riu cúi đầu chào lấy, sau đó cậu không nói hai lời lôi kéo hai nàng leo lên giường cùng hai người bàn. Chuyện nhân sinh về thuyết tiến hóa. Trải qua không biết bao lâu thời gian thì cậu mới dừng lại và cậu cũng cho hai nàng đi thu nhập tin tức về các hắc hội xung quanh đại lục Isha. Hệ thống dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ Tam Quốc. Tinh ký chủ nhận được Tam Quốc Quan Ngân Bình. Tinh ký chủ nhận được Tam Quốc Trương Xuân Hoa, Tam Quốc Quan Ngân Bình, Quan Phụng, thậm chí không được mô tả một cách rõ ràng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng như pho sử số 1 về thời đại này Tam Quốc Chí. Ngoài chi tiết cha nàng Quan Vũ từ chối lời cầu hôn từ Đông Ngô, Tam Quốc Trương Xuân Hoa là nguyên phối, vợ chính của Tư Mã Ý, là quyền thần nổi tiếng Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Bà là mẹ của 3 người con trai và 1 con gái. Trong đó có 2 người con nổi tiếng và tài năng nhất là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu. Cháu nội bà là Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, con trai Tư Mã Chiêu, người lập nên triều đại nhà Tấn. Bà nổi tiếng nhờ sự khôn ngoan và khả năng chính trị, cũng như sự tàn nhẫn khi cần thiết. Sau khi Tấn Vũ Đế lên ngôi, ông đã truy phong bà là Tuyên Mục Hoàng Hậu. Hai người Quan Ngân Bình và Trương Xuân Hoa vừa bước ra thì đôi mắt Riu tỏa sáng với vẻ đẹp của hai người. Cậu nhìn không được vẻ đẹp tuyệt mỹ của hai nàng nên là hú lên quái dị một tiếng rồi đè hai nàng xuống giường ma sát và cùng các nàng bàn bạc nhân. Sinh, một lúc lâu sau thì được cậu gửi tới chỗ Thái Diễm ở đại lục Anvanres đối diện xa xôi với đại lục Isha. Ở là đế quốc Anvanres do Zireb tạo nên với những thành phần ma pháp sư có thực lực và ma lực rất mạnh. Để hỗ trợ nhóm Thái Diễm thêm chút sức lực, hệ thống dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ thế giới Madan Nooto Vanadis. Tinh ký chủ nhận được Madan Nooto Vanadis Elisaveta Fomina. Tinh ký chủ nhận được Madan Nooto Vanadis Valentina Ginka Estes. Madan Nooto Vanadis Elisaveta Fomina là đồng đội và là đối thủ không đội trời chung của Ellen. Lisa đã phẫn nộ với Ellen kể từ cuộc chạm trán thứ hai của họ. Nơi cô bị chính Win Vanadis bỏ qua và lãng quên do những sự cố liên quan đến một ngôi làng đang cháy và cái chết của Rodion. Lisa sẽ làm thế nào để làm cho Ellen quấy rối? Ngay cả khi cô liên minh với quân địch và cầu nguyện Baba Yaga để có thêm quyền lực. Giống như Mila và Sophie, Lisa cũng có cảm giác lãng mạn của mình đối với Tigre và cô coi anh là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Madan no oto Vanadis Valentina Ginka Estes Vanadis của Osteros. Động cơ nguồn gốc của Valentina vẫn là một bí ẩn ngay cả đối với Vanadis đồng nghiệp của cô, nhưng Sasa là Vanadis đầu tiên nhận thấy những âm mưu bí mật và kỳ lạ của cô. Kết cục là thất bại khi Valentina muốn gặp Tigre trước khi anh rời đi Asva. Không giống như hầu hết các Vanadis sẵn sàng chiến đấu vì tri tịt. Valentina không quan tâm đến an ninh quốc gia của tri tịt vì cô ấy sẽ sử dụng sự lừa dối để đạt được mục tiêu của mình. Trở thành nữ hoàng của tri tịt. Dường như cô ấy cũng sẵn sàng giết bất cứ ai biết được hành động bí mật của mình. Ngoại trừ một số người như Tigre để đạt được mục đích của mình. Ryu mong chờ nhìn về phía cánh cổng nhưng mà từ đó chỉ bước ra một người thôi và người còn lại không thấy đâu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình không gian bị người xinh xinh xé rách ra một khe hở và một lưỡi hái từ đó lòi ra kề nga cổ cậu. Người với thực lực như vậy mà đòi làm lão công ta ư, quá yếu rồi. Có lẽ nên giết chết ngươi đi cho xong. Valentina Ginka Estes, sao ngươi không nhìn tình cảnh của mình đi rồi hãy nói. Valentina Ginka Estes lúc này mới để ý tới tình hình xung quanh. Trên cổ kê lấy, vẫn thiên kiếm, và trái tim thì, nguyên thiên kiếm, chĩa thẳng nơi đó, sau lưng là, diệt phá song đao, đỉnh đầu bị, lôi vong diệt đinh ba, chĩa vào, hai bên sườn bị vũ khí tùy thời tấn công, bên trái là, ma thương Itena, và bên phải là, quỷ kiếm Kitesu, từ khi nào, Valentina Ginka Estes. Từ lúc mà khe hở không gian xuất hiện thì ngươi đã chết rồi nếu ta muốn rồi. Ngươi, Valentina Ginka Estes, vì ngươi uy hiếp ta nên phải thu lại chút lợi tức mới được. Tới đây nào cô nàng mèo bé bỏng của ta. Ngươi là mèo cả nhà ngươi là mèo. Valentina Ginka Estes, lên giường rồi nói. Sau đó Valentina Ginka Estes bị Ryu giày vò cho không muốn giường được luôn, nhưng ngược lại Elisaveta Fomina lại được cậu nhu hòa chăm sóc tận tình. Ngày hôm sau, hai người Valentina và Elisaveta cũng được cậu giao cho nhiệm vụ rồi được đưa tới nơi mà nhóm Ellen bí mật đóng quân. Cách chương.